Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, ta. Đương nhiên là viêm giác người. Quảng Nghĩa lần này đụng phải không biết như thế nào giải quyết sự tình. Lại suy tư không ra biện pháp, cho nên hôm nay tâm tình không quá hảo. Không nghĩ tới đi ra đi một chuyến, vậy mà sẽ đụng phải một cái trễ như vậy còn ở bên ngoài lắc lư trẻ tuổi tiểu tử. Quảng Nghĩa không nhớ được người. Bên trong bộ lạc hắn có thể nhớ người không vượt qua hai bàn tay. Hơn nữa còn là bởi vì thường xuyên sống chung nhận thức mấy thập niên bạn cũ. Đổi những người khác, Quảng Nghĩa liền không nhận ra. Bất quá lấy Quảng Nghĩa ở bộ lạc địa vị đặc thù cùng thực lực, điểm này khuyết điểm cũng không coi vào đâu. Hắn chính mình cũng đối đội đi săn đầu mục vị trí này không có hứng thú. Bởi vì hắn ngại nhận người quá phiền toái. Nghĩ nhớ mỗi lần đi ra ngoài đội đi săn bên trong kia thiên bách người. Đối hắn tới nói, đây chính là một thiên đại nan đề. Bình thời đi ra đụng phải người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng sẽ đáp lại một chút, nhưng mà sẽ không nhớ những người đó hình dạng. Bất quá, có phải là bổn bộ lạc người? Điểm này hắn vẫn có thể phán định. Nếu là ngoài bộ lạc người, chỉ cần dựa gần, không cần biết người nọ có chưa từng làm ngụy trang, Quảng Nghĩa có thể liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây là thuộc về bộ lạc người một loại có chung khí tức. Giống như trường chảo đao hầu có thể từ Thiệu Huyền trên người tản mát ra khí tức cùng uy thế. Biết hắn là viêm giác người một dạng. Dù cho Thiệu Huyền bây giờ cũng không có dùng đồ đằng lực. Nhưng viêm giác người chi gian có một cái rất vi diệu liên hệ. Chỉ cần là hơi hơi bén nhạy điểm người, liền có thể đoán được. Không nhận được người, lại xác định đối phương là chính mình bộ lạc. Quảng Nghĩa nhìn thấy Thiệu Huyền đệ nhất mắt, liền cho là cái này tiểu tử không nghe lời, nên trở về bộ lạc thời gian thế mà còn ở bên ngoài đi dạo. Nên huấn, nếu là còn không biết hối cải, hắn sẽ phải động thủ. Các ngươi đám này người trẻ tuổi, thật là, đừng luôn cho là mình thật lợi hại. Này trong núi rừng có bao nhiêu hung thú ngươi biết không? Có bao nhiêu liền ta đều kiêng kỵ hung thú ngươi biết không? Không chỉ là hung thú, còn có cái khác các loại nguy cơ. Các ngươi có thể ứng phó sao? Tại sao lần này bộ lạc là đi ra ngoài vây săn mà không phải là đi săn? Bởi vì chỉ bằng vào một cá nhân săn. Không, rồi, ngươi giác chính ngươi phải so đa khang lợi hại. Lùi thêm bước nữa, ngươi cảm thấy ngươi so ô chảm, đào tranh, chi bọn họ lợi hại. Nói Quảng Nghĩa nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Thiệu Huyền. Nhìn nhìn hắn trên mặt có không kiên nhẫn. Không cho là đúng hoặc là lộ ra vẻ gì khác. Thiệu Huyền ở đối phương nghiêng đầu thời điểm trên mặt liền đổi một bộ cung kính nghe dạy dỗ hình. Dạng, mặc dù hắn không biết người này trong miệng đã nói đa khang là ai. Cũng không biết ô chảm, đào tranh cùng với truy lại là những nhân vật nào. Lấy hắn kinh nghiệm, dưới tình huống này, đừng phản bác. Ngoan ngoãn nghe dạy dỗ mới là tốt nhất tuyển chọn. Bất quá mới vừa người này trong miệng đã nói mấy cái tên. Khẳng định đều là bộ lạc danh nhân. Thiệu Huyền trong lòng đem mấy người này nhớ. Thấy Thiệu Huyền thái độ vẫn tốt. Quảng Nghĩa trong lòng bất mãn hơi hơi phai nhạt điểm. Nhưng khiển trách lời còn chưa nói hết. Các ngươi những người này. Tự đại. Cuồng vọng. Không nghe lời. Săn mấy con dã thú nhỏ cảm thấy chính mình có thể xưng bá núi rừng. Ngu, nếu là đụng phải thành niên núi sư, động gấu hoặc là cái khác thể hình to lớn cường hãn hung thú. Người có mấy cái mạng ném, không nói những cái này, coi như là tiểu chút cũng có thể tùy tiện đem ngươi vĩnh viễn ở lại trong cánh rừng. Tỉ như cái gì đó nhường Thái Hà bộ lạc bị thua thiệt trường chảo đao hầu. Một chỉ liền có thể tùy tiện gọt chết ngươi. Thiệu Huyền vốn dĩ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, bỗng nhiên nghe được trường chảo đao hầu, danh tự này. Nghĩ đến lúc trước bị chính mình bắt được kia chỉ, há miệng đang định nói cái gì, liền thấy phía trước người một mắt chừng qua đây. Thần tình kia giống như là ở nói, người còn nghĩ rảo biện. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền tiếp tục trầm mặc, một bộ nghiêm túc lắng nghe hình dạng, Quảng Nghĩa hài lòng. Tiếp tục mắng Thiệu Huyền loại này không tuân quy củ tự mình hành động hành vi. Thiệu Huyền liền như vậy theo ở Quảng Nghĩa sau lưng hai bước nơi xa. Đi vào trong, Viêm Giác bộ lạc đệ nhị đạo phòng tuyến là do to lớn cọc gỗ cùng cục đá làm thành tường vây. Đi vào cửa nơi đó có người trông nom, thấy Quảng Nghĩa mang một người xa lạ tiến vào. Bọn họ còn thật tò mò, bất quá Quảng Nghĩa không nói, bọn họ cũng không dám nhiều hỏi. Chờ Quảng Nghĩa mang Thiệu Huyền đi vào, đi xa, sẽ không nghe được bên này tiếng nói chuyện. Người giữ cửa mới nghị luận, mới vừa Quảng Nghĩa mang người nọ là ai a? Có người hỏi, không biết, bất quá có Quảng Nghĩa ở, chúng ta không cần lo lắng. Mặc dù Quảng Nghĩa mù mặt, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua đem địch nhân mang vào bộ lạc sự tình. Điểm này bọn họ yên tâm. Thiệu Huyền vừa nghe, vừa chú ý cảnh vật chung quanh cùng bố trí. Hắn thật sự không nghĩ tới có thể như vậy dễ dàng vào bộ lạc. Vẫn là lấy như vậy phương thức. Thật là bất ngờ. Bố cục của nơi này cùng Thiệu Huyền biết Viêm Giác bộ lạc bố trí cũng không có quá lớn khác biệt. Trung tâm chỗ ở mang ở một ngọn núi thượng. Chỉ bất quá đây chẳng qua là một ngọn núi thấp. Xung quanh có số ít trồng trọt ruộng đất. Nhưng cũng chỉ là số ít. Cũng không nhiều. Xung quanh cũng có bao nuôi động vật. Đều là một ít nhìn qua ôn thuận chút loại nhỏ động vật. Quy mô cũng không lớn. Xem ra Viêm Giác bộ lạc người chủ yếu nhất vẫn là đi săn. Bất quá, nhìn bọn họ cầm trên tay đồng chất vũ khí cùng mặc trên người áo vải. Cùng ngoại giới giao dịch hẳn một mực đang kéo dài. Nhìn thấy bọn họ quá đến không tệ. Thiệu Huyền cũng an tâm. Thời điểm này mặt trời đã mau xuống núi rồi. Rất nhiều người trong nhà đều ở ăn bữa tối. Bên ngoài người đi đi lại lại không nhiều. Hơn nữa những người này nhìn thấy Thiệu Huyền này gương mặt xa lạ cũng tò mò. Chỉ là liếc đến Quảng Nghĩa. Lại đem trong lòng nghi ngờ nuốt xuống. Còn nghĩ có phải là trên núi nhà ai người. Bộ lạc như vậy nhiều người. Bọn họ cũng không là mỗi người đều nhớ rõ. Quen thuộc chỉ có bọn họ khu vực này ở. Dạy dỗ lời nói. Quảng Nghĩa mới nhớ lại hỏi Thiệu Huyền cái tên. Người tên gì? Thiệu Huyền trong lòng nhất túc. Nghiêm túc nói. Ta kêu Thiệu Huyền. Sau đó chờ Quảng Nghĩa phản ứng. Quảng Nghĩa bước chân dừng một chút. Hơi hơi nghiêng đầu. Tựa hồ đang hồi tưởng cái gì. Sau đó một bộ bừng tỉnh hình dạng. Nga. Là ngươi a, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài lại nghĩ đến người nào? Ngài thật sự nhận lầm người biết không? Ách, thực ra ta, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Được rồi, nhanh đi về, đừng nghĩ lại chạy, ta nhìn chăm chú đây. Quảng Nghĩa không nhịn được nói, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt kia tựa như liền ở nói. Rông dài cái gì, thí chuyện thật nhiều. Thiệu Huyền không biết bây giờ nên dùng biểu tình gì. Tổng cảm thấy hiểu lầm kia càng sâu. Bất quá, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Thiệu Huyền cũng muốn nhìn nhìn. Như vậy hiểu lầm đi xuống sẽ phát sinh cái gì? Thiệu Huyền không biết người này đem mình làm thành người nào. Bất quá ở dọc theo đường đi tới thời điểm nghe người ta kêu phía trước vị này, Quảng Nghĩa, rồi. Nhìn những người đó thái độ. Phía trước vị này ở bộ lạc địa vị còn không thấp. Quảng Nghĩa một mực mang Thiệu Huyền đi tới một cái nhà gỗ đá phòng cạnh. Mặc dù không nhớ được mặt người, nhưng nhà ai gian phòng ở nơi nào, hắn lại nhớ rõ. Vào đi thôi, đừng nghĩ chạy à, Quảng Nghĩa nâng cằm điểm một cái bên kia. Gian phòng cửa chính mở ra, Thiệu Huyền đi tới cửa, gãi đầu một cái, nghĩ có phải là muốn cùng chủ nhà lên tiếng chào hỏi. Chi gian phòng bên kia trên tường mở ra một cánh cửa sổ. Người ở bên trong gặp được Quảng Nghĩa. Nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, không thấy được đứng ở cửa Thiệu Huyền. Quảng Nghĩa cũng nhìn thấy cửa sổ nơi đó người. Giờ nón tay chỉ bên kia. Nhớ lại cái gì? Hỏi. Người kêu. Chấm ngoặc kép. Ta kêu Chiếu Minh. Quảng Nghĩa thúc. Ngài làm sao tới rồi? Người ở bên trong kích động nói. Quảng Nghĩa người này đại gia đều biết, còn bị không ít chiến sĩ trẻ tuổi sùng bái. Người ở bên trong vốn định từ cửa sổ nhảy ra, nhưng nghĩ đến thân mình thượng một thân bùn. Đi ra ngoài khẳng định là bị phê phần, vẫn là nhịn được. Nga, đúng, Chiếu Minh, cái gì đó, Chiếu Minh, ta đem ngươi cả áp tới. nhìn chằm chằm hắn điểm. Đừng để cho hắn chạy loạn. Ném xuống lời này, Quảng Nghĩa liền hất tay hướng trên núi đi. Triều Minh nghe Quảng Nghĩa lời này còn thật kỳ quái. Hắn ca mới vừa tham gia xong vây săn. Thành quả không tệ, còn lập cái tiểu công. Tối nay đi theo mấy cái quan hệ tốt cùng nhau ăn mừng. Tại sao lại chạy khắp nơi rồi? Suy nghĩ, Triều Minh buông xuống vật trong tay. Rời khỏi gian phòng nhỏ. Dự tính hỏi hỏi bị Quảng Nghĩa tự mình giải về tới huynh trường. Ta nói ca, người không phải đi ăn mừng rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng là, khi Triều Minh đi ra khỏi phòng, nhìn hướng cửa nơi đó đứng người xa lạ lúc, chưa nói xong mà nói cứ như vậy kẹt. Ngươi là ai? Triều Minh hỏi, ánh mắt mang cảnh giác, tay còn hướng sau lưng sờ. Ta, đương nhiên là Viêm Giác người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.